Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 705. Nàng có một đôi giống như ngươi con mắt. Kamikawa săn ánh mắt ở giữa hai người đảo qua. Hắn cảm thấy đến hai người kia trong lúc đó khẳng định là có cái gì cố sự. Cố sự này rất có thể phi thường đặc sắc. Hắn ít có sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là loại này lòng hiếu kỳ đến thu lại tốt. Nếu như bị Amuro Turu phát hiện vậy thì khó làm. Hắn nghiêng đi đầu đến xem Amuro Turu. Amuro Turu thật giống không làm sao phát hiện hai người kia trong lúc đó không bình thường. Mỉm cười đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Cái kia cũng thật là hữu duyên. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu ngữ khí ý vị không tên. Haozen Kiyoshi lắc đầu. Ta những năm này gặp qua không ít cùng nàng tương tự người. Nhưng ngươi giống nhất, Kamikawa San tò mò nói chen vào. Cõi đời này tương tự người xác thực rất nhiều. Có điều ngài vị cố nhân kia cùng Miyawa tiên sinh thực sự là rất giống sao? Chẳng lẽ là thân thích? Haozen Kiyoshi đối với thiếu niên lòng hiếu kỳ đặc biệt khoan dung. Cũng tương đương hiền hòa. Ánh mắt của hắn rơi vào Miyawa Keitasu trên mắt. Nàng có một đôi giống như ngươi con mắt. Kamikawa San ánh mắt cũng rơi vào Miyawa Keitasu trên mắt. Sao vừa nhìn con mắt của hắn rất bình thường. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện con mắt của hắn tương đương óng ánh. Lại như một viên ngôi sao màu xanh ngọc. Như vậy con mắt thật giống rất hiếm thấy. Cùng Mizunashi Rina mắt mèo. Akai Suichi đơn nếp gấp như thế. Miyawa Keitasu con mắt cũng rất đặc biệt. Chỉ là loại này đặc biệt trong ngày thường bị ẩn giấu đi. Rất ít bị người phát giác. Miyawa Keitasu xoa con mắt của chính mình. Đôi mắt này có người nói là di truyền hắn vị kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Tokyo bên này hiếm thấy. Nhưng ta gia hương bên kia rất nhiều. Nếu không phải là các ngươi nhắc lên. Ta đều không thế nào cảm giác hiếm thấy. Miyawa tiên sinh quê hương ở đâu? Nagasaki. Kamikawa San cảm thấy cái này địa danh hắn hẳn là tùy tiện nói. Có điều cũng khả năng không thấp quê hương hắn xác thực ở nơi đó. Các loại lúc trở về nhường Hoshino Su cha một chút hai người kia thân phận. Có điều Kamikawa San đối với này không báo cái gì hy vọng quá lớn. Dù sao xưởng rượu những người này ở bề ngoài thân phận tương đương sạch sẽ. Miyawa Keitasu nói rồi vài câu liền đi vào trong đám người. Haozen Kiyoshi nhìn sẽ bóng lưng của hắn. Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Xung quanh lập tức liền còn lại Amuro Turu cùng Kamikawa San. Amuro Turu vẫn đang chăm chú Haozen Kiyoshi. Để ngừa hắn nghĩ phải làm những gì. Thấy đối phương tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn cũng không theo sau. Chỉ là một bên cùng Kamikawa San nói chuyện một bên dùng dư quang chú ý đối phương. Cái này Haozen Kiyoshi là xảy ra chuyện gì? Hắn lúc nào xuất hiện ở Poirot? Hắn còn ở phụ cận mở ra nhà quán rượu. Ngươi làm sao đều chưa từng nói với ta? Bên người không có không tiện nói chuyện người. Kamikawa San muốn hỏi cái gì cũng có thể trực tiếp hỏi. Mặc dù nói biết được Amuro Turu không nói cho hắn những này nguyên nhân là lo lắng hắn có chuyện. Nhưng chính là rất khó chịu. Amuro Turu bất đắc dĩ đỡ chán. Chính là vì không cho hắn kiếm chuyện cho nên mới không nói cho hắn. Kết quả vẫn là không che giấu. Hắn đến Poirot có một quãng thời gian. Ta cũng là mấy ngày trước mới đối với thân phận của hắn có suy đoán. Đối phương bình thường chính là đi Poirot uống cà phê. Tình cờ với hắn tán gẫu vài câu. Ở đối phương không chủ động bại lộ tình huống. Hắn vẫn đúng là không cái gì khiến người ta điểm đáng ngờ điểm. Trước kia đối phương nhấc lên pha rượu. Hắn liền vẫn đề phòng đối phương. Mỗi lần hắn đến tiệm cà phê đều vẫn chú ý đối phương động tĩnh. Nhưng cái này người thật giống như đúng là đến uống cà phê. Uống xong liền đi. Cũng không có quan tâm trên lầu Mori một nhà. Cho tới Amuro Turu hoàn toàn đoán không ra mục đích của hắn là cái gì. Hắn xuất hiện ở Poirot là hướng về phía ai tới? Kamikawa-san hoài nghi đối phương đúng hay không bởi vì chuyện lần trước đến hết sức điều tra. Mori Kogoro, dù sao lần trước đánh lén sự kiện sau khi xưởng rượu thật giống vẫn không động tĩnh gì. Ta, Amuro Turu ngược lại cũng không ẩn giấu. Nếu đã bị biết rồi, cái kia ẩn giấu cũng không ý nghĩa gì. Hả? Kamikawa-san cau mày. Xưởng rượu đang hoài nghi ngươi. Phái người lại đây điều tra. Cái kia ngược lại không là... chấm ngoặc kép. Amuro Turu đem buổi tối ngày hôm ấy ở ba đối thoại nói một cách đơn giản một hồi. Còn nói hắn cùng Grey Goose quan hệ. Kamikawa-san có chút chột dạ. Cảm giác Amuro Turu thật giống ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống cho hắn cõng cái nồi đen. Hắn quay đầu đi xem vị kia Hauzen Kiyoshi. Hauzen Kiyoshi thật giống vẫn ở nhìn bọn họ. Thấy ánh mắt của hắn xem ra hướng hắn nở nụ cười. Kamikawa-san cảm thấy sinh hoạt coi là thật kỳ diệu. Một chỉ cô chô vỗ cánh. Cũng không ai biết cái gì biến thành bão táp. Lại như hắn hoàn toàn không có dự liệu được vị này hư hư thực thực rượu tên là biết người bởi vì. Grey Goose sự tình nhìn chằm chằm Amuro Turu. Thậm chí nghĩ đào zoom góc tường. Đây rốt cuộc là chuyện tốt đây. Vẫn là chuyện xấu đây. Tuy rằng không rõ ràng đây rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng có một chút không nghi ngờ chút nào. Bị nhân vật số một như vậy quan tâm lên. Amuro Turu sau đó làm việc tất nhiên muốn càng cẩn thận. Hơi không chú ý liền có nguy cơ bị lật úp. Việc này ta cũng hết cách rồi. Chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Chấm ngoặc kép, loại rượu này trong xưởng bộ sự tình Kamikawa-san không xen tay vào được. Lấy Amuro Turu năng lực, chính hắn có thể xử lý tốt. Nói không chắc còn có thể làm một cái như Yakushi Kabuto như vậy song phương thông ăn tên khốn kiếp. Kẻ phản bội, Kamikawa-san não bù một hồi cảnh tượng đó. Cảm thấy rất thú vị. Duy nhất điểm không tốt chính là nguy hiểm vấn đề. Tên khốn kiếp, kẻ phản bội, nếu như làm không tốt rất dễ dàng bị hai phe đồng thời giết chết. Vốn là ta sự tình. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu bất đắc dĩ. Này vốn là hắn công tác nội dung. Kamikawa-san không cần thiết vơ tới trên người mình đi. Bất kể như thế nào cẩn thận là được rồi. Tuy rằng không tiện nhúng tay. Nhưng không có chuyện gì đúng là có thể đi đối phương quán rượu đi một vòng. Lấy vận may của hắn. Nói không chắc liền có thể được tin tức gì đây. Còn có vị kia Miyawa Keitasu. Sau đó đi muốn cái phương thức liên lạc. Hắn nơi đó có lẽ sẽ trở thành một chỗ đột phá cũng khó nói. Tuy rằng Kamikawa săn sức chú ý đều bị những vật khác hấp dẫn. Nhưng hồi tưởng hội vẫn còn đang vững bước tiến hành. Phòng tiệc ánh đèn lập tức tối lại. Tổ chức hồi tưởng hội xã trưởng Akasaka Satomi đi tới sân khấu nói chuyện. Mori Kogoro đứng ở sân khấu một bên. Thời khắc chú ý xã trưởng xung quanh gió thổi cỏ lay. Thư ký đứng ở một bên lặng lặng mà nghe hắn nói chuyện. Nghe được hắn nói tiếp lấy triển lãm hội chỉ ra bản thảo thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên đến. Hắn nặng nề mà nhìn trên sân khấu người. Sau đó nhắm chặt mắt lại. Akasaka Satomi nói lời đi xuống có chút miệng khô lưỡi khô. Thư ký dùng kéo nhỏ cắt bên cạnh thùng nước suối nặn phong. Cầm bình nước đưa cho hắn. Akasaka Satomi tiếp nhận. Dùng sức vặn ra nắp bình. Từng ngụm uống nước. Tinh khiết nước theo khoang miệng trượt tiến vào trong dạ dày. Hắn lúc này mới cảm giác yết hầu thoải mái không ít. Nhìn hắn uống nước, Mori Kogoro cũng có chút khát. Phòng tiệc trên bàn bày ra đại thể là đồ uống cùng rượu đỏ. Những thứ đồ này càng uống càng khát. Nghe được hắn muốn uống nước, thư ký tiện tay từ trong dương cầm một bình đưa cho hắn. Mori Kogoro vạch trần nắp bình. Ùng ục nửa bình nước vào bụng. Conan lúc này đi tới. Hắn giám thị ba người kia nghe được muốn công khai file đều từng người tức giận rời đi. Lúc này đuổi tới cái nào đều không an toàn. Conan quyết định trực tiếp nhìn người ủy thác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.